Chương 468, Cạ Dù Hạ đạt được Lạ Vì Tạ, Giặt Mì Nẹ thu phục Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ, phần 2. Đ.S. Cảm tạ tiểu bàn ca, K7345, 32935 sở đầu vẽ tháng chống đỡ Bạch Ngân núi bổ kẹ mẩn bảo hộ khu bảo hộ quan một tiểu thư, lần này thật là bị Cạ Dù Hạ thủ đoạn dọa sợ. Đây chính là ở trước mắt của nàng trực tiếp phát sinh sự tình, nguyên bản còn không có thể một đời gủ săn trộm tam huynh đệ, lần này có thể nói là trực tiếp ngỏm tại đây. Ba người hiện tại hoàn toàn chính là ba cái ngu dại. Được rồi, cái này ba cái ngu ngốc liền giao cho ngươi xử lý. Lạ Vì Tạ sự tình ta sẽ cùng Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ tự mình xử lý. Cạ Dù Hạ đầu cũng không có trở về hướng về phía một nói rằng. Tuy là một rất muốn đem Lạ Vì Tạ giữ lại. Thế nhưng đang đối mặt Cạ Dù Hạ cường thế, nàng không dám mở miệng. Chỉ có thể nhìn Cạ Dù Hạ bốn người cùng Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ rời khỏi nơi này. Cạ Dù Hạ bốn người cùng Tỷ Dạ Nì Tạ mẹ con đi tới bảo hộ khu một cái góc, lúc này, Cạ Dù Hạ ngừng lại. Hướng về phía Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ nói ra, Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ, ta hy vọng ngươi có thể đủ đem tiểu Lạ Vì Tạ giao cho ta tới bồi dưỡng. Cạ Dù Hạ không có quanh co lòng vòng, dù sao cùng bổ kẹ mần làm những thứ này con cong thẳng thẳng, chúng nó căn bản cũng sẽ không lý giải, ngược lại còn có thể hoàn toàn ngược lại. Cho nên Cạ Dù Hạ ngay từ đầu liền rõ lấy cùng Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ nói rằng, A giống Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ nghe được Cạ Dù Hạ muốn đem tiểu Lạ Vì Tạ mang đi, đối với thật vất vả mới tìm trở về hài tử nó, đương nhiên không bỏ được. Lập tức lắc đầu cự tuyệt Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ đã sớm nghĩ tới Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ phản ứng, lập tức hướng về phía Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ khuyên nói, ngươi nên cũng nhìn được ta Tỷ Dạ Nì Tạ. Thực lực của nó so với ngươi tới nói như thế nào, chính ngươi cũng biết. Bất quá ta muốn nói với ngươi chính là, con này Tỷ Dạ Nì Tạ, nhưng là ta thông qua gần một năm bồi dưỡng ra được. Ngươi nên vì chính ngươi hải tử tương lai ngẫm lại. Không phải sao Cạ Dù Hạ đem tiểu Lạ Vì Tạ tương lai lấy ra nói sự tình, Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ nhất thời liền do dự. Nhưng là Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ quả thực không bỏ được tiểu Lạ Vì Tạ ly khai. Dù sao mình nhưng là ở tiểu Lạ Vì Tạ vẫn còn ở trong chứng thời điểm cũng đã cùng nó chia lịa, hiện tại thật vất vả đoàn viên, Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ đương nhiên không muốn lần nữa chia lịa. Giặt Mỹ Nẹ nhìn Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ đáng vẻ không bỏ, trong lòng đối với Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ cùng tiểu Lạ Vì Tạ cảm tình cũng là cực kỳ đồng tình, chủ yếu hơn chính là con này Tỷ Dạ Nì Tạ thực lực so với chính mình gì hệ gì ổ còn cường đại hơn, cái này nhưng Giặt Mỹ Nẹ hết sức động tâm. Vì vậy, Giặt Mỹ Nẹ khi nhìn đến Cạ Dù Hạ cùng Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ hai người không thể đồng ý thời điểm, đi ra. Hướng về phía Cạ Dù Hạ cùng Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ nói ra cái đề nghị. Giặt Mỹ Nẹ, Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ, nếu không ngươi làm ta bổ kẹ mẩn đi cứ như vậy, ngươi và tiểu Lạ Vì Tạ cũng không cần xa nhau, có thể cùng chúng ta cùng nhau lữ hành hơn nữa ta cũng cần lực lượng của ngươi. Giặt Mỹ Nẹ rất là thành khẩn nhìn Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ. Thế nhưng Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ nhìn một chút Giặt Mỹ Nẹ cuối cùng vẫn là lắc đầu, nó chướng mắt Giặt Mỹ Nẹ thực lực. Không cần vội và cự tuyệt, Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ. Giặt Mỹ Nẹ thực lực rất tốt, hơn nữa nàng đối với nham thạch hệ bổ kẹ mẩn hiểu rất rõ, cũng sẽ không mai một người. Chủ yếu nhất là, hiện tại ngươi tiếp tục lưu lại bảo hộ khu nói, sợ rằng cũng không an tâm. Ta nghĩ muốn không được bao lâu, sẽ có người qua đây chóc nã ngươi. Đến lúc đó nếu như ngươi và tiểu Lạ Vì Tạ tiếp tục ở chỗ này, chỉ sợ ngươi cùng Lạ Vì Tạ đến lúc đó lại sẽ bị ép chia lịa. Cạ Dù Hạ hướng về phía Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ phân tích một chút, Cạ Dù Hạ đến cũng không phải lừa dối Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ, mà là sự thực chính là như vậy. Chuyện này vẫn là Cạ Dù Hạ dùng nhân gian đạo năng lực từ cái kia gủ trên người ký ức đoạt được biết. Bọn họ tam huynh đệ nhưng thật ra là một cái liên minh cao tầng tử nữ sáng tạo. Vì chính là thay mình cùng gia tộc có thể có được tư chất tương đối ưu tú bổ kẹ mẩn cố ý đi kiếm, chỉ là sau lại bởi vì sinh ý làm lớn ra quy mô, đã không chỉ là vì mình tư dụng, còn thường thường đi qua chóc nã bổ kẹ mẩn tới tiến hành buôn bán được đến đầy đủ tài chính. Có thể nói, cái này trên thế giới tuyệt đại đa số trộm thợ săn tập đoàn đều cũng có những thứ này thượng tầng xã hội người sở dưới sự ủng hộ kết quả. Mà con Tỷ Dạ Nì Tạ Mụ Mụ cường hãn, cũng sớm đã bị gù đem tình báo cho truyền đi tới, nếu như cái kia cấp trên người biết cái này gù tổ kẻ mẩn săn trộm tập đoàn đã bị diệt, như vậy bọn họ cực kỳ bằng lòng có thể sẽ đem phẫn nộ phát tiết đến con này tỷ dạ nhì tạ trên người, cuối cùng vẫn là tránh không được bị bắt vận mệnh. Như thế nào đây ta biết ngươi nghe hiểu được. Cho nên chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi cả rủ hạ đem tiểu lạ vì tạ lưu tại tỷ dạ nhì tạ mụ mụ trong lòng, mang theo cổ rủ kỳ cùng ca nông đi nha. Còn như giặt mì nẹ thì là ở lại nơi đó, tiếp tục cố gắng để tỷ dạ nhì tạ mụ mụ có thể bằng lòng trở thành chính mình bộ kẻ mẩn. Qua 1-2 giờ đồng hồ sau đó, giặt mì nẹ hưng cao thải liệt mang theo tỷ dạ nhì tạ mụ mụ cùng tiểu lạ vì tạ đã đi tới. Nhìn ngươi dáng vẻ cao hứng, nghĩ đến tỷ dạ nhì tạ mụ mụ đã đồng ý trở thành người bổ kẹ mẩn đi cả rủ hà nhìn cao hứng giặt mì nẹ, vừa cười vừa nói. Giặt mì nẹ nghe được cả rủ hà đang hỏi, lập tức gật đầu. Tỷ dạ nhì tạ mụ mụ thì là ôm tiểu lạ vì tạ trịnh trọng đem tiểu lạ vì tạ giao cho cả rủ hà trong tay. A giống tỷ dạ nhì tạ mụ mụ hướng về phía cả rủ hà kêu lên, trong tay bị hoa. Cả rủ hà tuy là nghe không hiểu, nhưng là vẫn có thể đi qua dẫn sóng năng lực. Hiểu được tỷ dạ nhì tạ mụ mụ ý tứ, tuy là không phải hoàn toàn chính xác, nhưng là vậy có thể đạt được 8-9 phần 10 trình độ. Xem ra, tỷ dạ nhì tạ mụ mụ đã nhận rồi cả rủ hạ thực lực của ngươi, nó cho rằng ngươi có thể cho tiểu lạ vì tạ mang đến càng phát triển tốt, cho nên mới yên tâm đem tiểu lạ vì tạ giao cho ngươi. Giặt mỹ nẹ bởi vì thu phục tỷ dạ nhì tạ mụ mụ, tâm tình rất là vui vẻ, hướng về phía cả rủ hạ giải thích. Yên tâm đi ta sẽ đem tiểu lạ vì tạ bồi dưỡng thành siêu việt sự tồn tại của ngươi. Cả dù hạ hướng về tỷ dạ nhì tạ mụ mụ đảm bảo chứng đạo. Đến tận đây, giặt mì nẹ hết ý chiếm được tỷ dạ nhì tạ mụ mụ tán thành, thu phục con này tỷ dạ nhì tạ mụ mụ, do đó thực lực đại tăng. Mà cả dù hạ thì là chính thức thu phục lạ vì tạ, bất quá bởi không có vị trí, cho nên còn không có dùng bộ kỳ bản thu phục. Cả dù hạ đoàn người sự tình sau khi kết thúc, hướng phía Bạch Ngân Đại hội tổ chức, Bạch Ngân Trấn phương hướng tiến lên. Thành đô liên minh Bạch Ngân Đại hội đã gần ngay trước mắt, chờ đợi cả rủ hạ sẽ là cái gì chứ kính xin đợi hạ tập.